Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 264, ngươi lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Nét mặt của Mộ Vũ biến đổi, nắm chặt lấy đùi của mình, nỗ lực bài trừ, cười nhạt một cái, đó, chuyện đó, không phải như các cậu nghĩ đâu. Chấm, cô ta không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Mấy nữ sinh quay mặt nhìn Nhai, có chút nghi hoặc mà nhìn cô, chẳng lẽ việc này thật là có ẩn tình, mấy nữ sinh này đều là những học sinh có thành tích không được tốt lắm. Bình thường đều là thích trốn học đi ra bên ngoài vui chơi. Hàn Mộ Vũ từ trước đến giờ đều là khinh thường, hoàn toàn không muốn kết giao bạn bè với đám người này. Chỉ là hiện tại, Hàn Mộ Vũ cắn răng, trong lòng vô cùng phẫn hận. Từ sau khi kỳ chương trình đương sự kia được phát sóng ra, những nữ sinh vốn chưa chung và khá thân thiết với Hàn Mộ Vũ kia đều không thèm để ý đến cô ta. Rõ ràng chính mình trước nay đều không làm ra những chuyện gì tệ bạc hay xấu xa với bọn họ. Chẳng qua là xem một cái chương trình, bọn họ đều không còn chút do dự mà đứng về phía Hàn Mộ Vi. Còn đối với cô ta thì lạnh nhạt và trào phúng. Đến sau đó, thế nhưng ở trong lớp lạo chỉ có những nữ sinh không chịu chuyên tâm học hành. Chỉ thích đi chơi đang ở trước mặt này, mới chịu đồng ý nói chuyện cùng với cô ta. Nếu không phải vì muốn đem chuyện này truyền ra bên ngoài mà nói, Hàn Mộ Vũ căn bản không muốn lãng phí thời gian ở cùng một chỗ với đám nữ sinh này. Cô ta cùng với đám người này không giống nhau, cô ta còn phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Thi được một thành tích thật tốt, tóm lại, về chuyện này cái gì mình cũng không hề biết, các cậu đừng hỏi mình nữa. Cắn răng nói xong câu đó, Hàn Mộ Vũ cũng không quay đầu lại, liền nhanh chóng chạy đi mất, nhìn bóng lưng của Hàn Mộ Vũ thoại nhìn lại có phần chột dạ. Nữ sinh tóc dài nở nụ cười, nhìn thấy không, Hàn Mộ Vũ chột dạ như vậy, tôi đoán là nhà cậu ta đã hạ lệnh cấm, không cho cậu ta đem việc này nói cho chúng ta biết rồi. Nữ sinh tóc ngắn kia có chút không thể tưởng tượng, vậy là Hàn Mộ Vi thật sự ở chung với đàn ông sao? Chính là không phải nói người đàn ông kia có con hay sao? Nữ sinh tóc dài trào phúng mà gợi khóe miệng lên. Có con rồi thì sao? Người đàn ông kia chính là ở chung với con mình mà. Nói không chừng còn chính là bởi vì Hàn Mộ Vi mà đi ly hôn với vợ của mình nữa kìa. Cô lặp lại lần nữa. Một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên. Nữ sinh tóc giàu sửng sốt. Ngẩng đầu lên, liền thấy được khuôn mặt mang mắt kính của Chu Quân Hào. Trong khoảng thời gian này chuyện mà Chu Quân Hào, Đoạn Thần Kiệt và Hàn Mộ Vi cùng với một vài người khác gặp phải bọn buôn người kia. Ở Giang Thành Nhất Trung cũng truyền đến ồn ào huyên náo. Cô nữ sinh kia dĩ nhiên cũng biết chuyện nào, lập tức liền nhận ra khuôn mặt được nhận bằng khen ngợi của Chu Quân Hào. Gợi lên khóe miệng, nữ sinh tóc dài đứng lên. Xoa eo nhìn cậu ta, như thế nào, nói đến cô gái cậu thích, không cao hứng, có bản lĩnh, cậu cũng đi kiếm thật nhiều tiền, Hàn Mộ Vi cũng sẽ ở cùng với cậu thôi. Chu Quân Hào trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, đồ uống ở trong tay chậm rãi bị nắm chặt, chai nước bị siết chặt đến nước bên trong đều bắn ra bên ngoài. Cậu ta hung hăng mà đem chai nước ném xuống dưới. A. Mấy nữ sinh kia đều bị dọa đến đứng bật dậy, sợ hãi mà trốn ở phía sau của nữ sinh tóc dài kia. Tóc dài nữ sinh cũng bị dọa luôn rồi, cắn cắn môi dưới, cô ta quật cường mà nhìn chằm chằm Chu Quân Hào. Như thế nào, bị tôi nói trúng rồi, muốn đánh người, Chu Quân Hào cắn răng, oán hận mà trừng mắt nhìn cô ta, nắm tay siết chặt đến phát ra âm thanh, cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh ở trước mặt. Dường như một giây tiếp theo nắm đấm kia thật sự sẽ đánh lên trên khuôn mặt của cô nữ sinh kia. Một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên. Không phải nói mua đồ uống sao? Chu Quân Hào, cậu đang làm gì? Chu Quân Hào sửng sốt, quay về phía sau nhìn, liền thấy được dưới ánh mặt trời thiếu nữ một thân vận động phục màu trắng. Cả người phảng phất sẽ sáng lên, nắm tay không tự giác mà buộc chặt. Nhưng căng chặt thân thể lại như thế nào cũng thu không được. cậu ta trước nay chưa từng đánh con gái. Nhưng nữ sinh tóc dài trước mặt này thật sự là khiến cho cậu ta lần đầu tiên sinh ra cảm giác kích động đến muốn đáng người như thế. Cách chương.